Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2383. Chương 2383. Không có chuyện gì sàn nhà. Truyền kỳ trò chơi đến năm bên cạnh đã bắt đầu bốc lửa. Nhất là qua 25 tháng chạp, cao nhất ở số người xem đột phá 250.000. Trung bình ở số người xem 140.000, tháng điểm tiêu thụ thẻ vượt qua 100.000 tấm. Truyền kỳ sau khi thành công, hoa quang võng du người liền bắt đầu mở rộng hạ một khoản trò chơi. Một nhóm người ở truyền kỳ bên trong bảo vệ trò chơi bên ngoài. Một phần khác người thì bắt tay bắt đầu nóng máu giang hồ trò chơi mở rộng. Nhiệt huyết giang hồ cái trò chơi này là cây gậy căn cứ Trung Quốc nội cùng tên manga thay đổi. Vì không đưa tới bản quyền tranh chấp, hoa quang võng du cầm trò chơi này tên chữ bên trong nhiệt huyết hai chữ trừ đi liền kêu giang hồ. Người thiết lập vậy tiến hành phạm vi lớn sửa đổi, và cây gậy bản gốc không giống nhau. Trong trò chơi rất nhiều thứ cũng đều tiến hành biến hóa. Địa danh và quái vật tên đều cùng đời trước nhiệt huyết giang hồ có rất lớn khác biệt. Lúc ban đầu chỉ làm ba cái nơi đồ, chính là ban đầu nhiệt huyết giang trong hồ huyễn bột phái. Ba tà quan và liễu đăng quan, dĩ nhiên những tên này đều bị đào thải đổi thành phù hợp TQ văn hóa tên. Đời trước trò chơi này vạn phong nhưng mà chơi rất lâu. Một mực chơi đến trò chơi cuối cùng lòe loẹt ra vô số yêu con bướm thời điểm mới dừng tay. Trò chơi này lúc ban đầu mãn cấp là 80 cấp. Luyện cấp đến 60 cấp 2 chuyển thời điểm sẽ có một cái kêu là nhảy vút thang mây khinh công. Chính là người có thể ở trên trời vèo một chút bay rất xa. Thật ra thì đây là một không có gì chứng dùng kỹ năng. Nhưng là có thể thỏa mãn người làm ra vẻ nhu cầu. Chạy đến tiểu hào trước mặt vèo một chút đạp không đi. Vô số người sẽ hâm mộ không muốn không muốn. Có thể nói trò chơi mới bắt đầu mở thời điểm. Vô số người luyện cấp chính là vì có thể ở trước mặt người bay một bay. Thỏa mãn mình làm ra vẻ tâm lý cần. Kỹ năng này dĩ nhiên muốn bảo lưu lại. Đây chính là hấp dẫn người nhất một cái nhân tố. Lúc đầu trò chơi có một người để cho người hận cắn răng nghiến lợi thiết lập. Chính là cường hóa vũ khí thời điểm. Nếu như cường hóa thất bại, bất kể là vũ khí vẫn là trang bị cũng đi theo biến mất. Lại có bao nhiêu người đau buồn muốn chết vì cái này mà rời đi trò chơi. Cái này thiết lập dĩ nhiên muốn đổi. Cường hóa thất bại trang bị biến mất dự tính bị sửa đổi thành trang bị không cần thiết mất chỉ là trở lại lúc ban đầu trạng thái dự tính, như vậy thì hoàn mỹ nhiều. Một cái nữa chính là lớn biên độ xúc giảm người chơi đánh quái tử vong hết kinh nghiệm trị số. Người bị quái cắn chết sau rơi kinh nghiệm chỉ là tính cách tượng trưng. Sẽ không giống nguyên lai như vậy chết một lần có thể đau lòng một ngày. Đời trước nhiệt huyết giang hồ dùng là miễn phí chế. Từ vừa mới bắt đầu cũng không thu lệ phí. Nó lời kiểu mẫu mới đầu là tiêu tiền sung nguyên bảo mua ra. Sau đó là mua thú cưng. Về sau nữa có thể mua cái gì vạn phong thì không rõ lắm. Bởi vì đến lúc này cái trò chơi này cũng không có ý gì. Hắn bỏ gài bẫy mà hoa quang võng du làm được sau vẫn sẽ không áp dụng miễn phí kiểu mẫu. Vẫn là sung điểm thẻ phương thức. Trang bị vẫn dựa vào mình đánh hoặc là kiếm tiền mua. Vạn phong là biết miễn phí kiểu mẫu là đức hạnh gì. Thuyết phục tục một chút chính là lừa gạt là cướp. Lúc ban đầu có thể sẽ lừa 2 năm. Nhưng cùng người chơi hồi qua vị tới. Sẽ phát giác vẫn là điểm thẻ kiểu mẫu là trời đất chứng giám. 25 tháng chạp buổi chiều. Năm nay nghỉ phép cuộc sống nói trước một ngày. 25 tháng chạp liền nghỉ. Vạn Phong cân nhắc đến năm trước nhà ai cũng có một ít đưa làm đồ Tết. Quét dọn vệ sinh, giết heo làm thịt dê sự việc. Vì vậy cầm ngày nghỉ lễ di chuyển về phía trước liền một ngày. Từ lúc đầu 26 tháng chạp đến tháng giêng cuối tuần đổi thành 25 tháng chạp đến tháng giêng mùng 6. Nghỉ phép năm, vì vậy 25 tháng chạp buổi chiều. trừ nhân viên trực bên ngoài, tập đoàn Nam Loan bên trong liền không người. Văn Trung Quốc vậy nghỉ. Như vậy Vạn Phong liền mình lái xe đến Chiêm Hồng Quý cố gắng lên trạm cố gắng lên. Chiêm Linh vừa thấy là Vạn Phong xe xem bướm hoa như nhau chạy ra. Nhưng là thấy xuống xe người nhưng là Vạn Phong. Thất vọng không phải, Chiêm Linh mặt nhỏ đỏ lên. Vạn Thúc, nói gì thế? Tiểu Văn nghỉ, đến cuối tuần đi làm trước là sẽ không tới. Xem ngươi bị gì? Có gì bị gì? Thiếu xem hai mắt lại không thiếu miếng thịt. Ba ngươi đâu? Ở phía sau Vũ Dầu nơi đó đi tùm lum đây. Cho ta bình xăng rót đầy. Vạn Phong vốn là muốn thừa dịp ngày hôm nay Thanh Nhàn và Chiêm Hồng Quý trò chuyện một chút. Nghe Chiêm Hồng Quý chạy phía sau Vũ Dầu khu đi cũng chỉ bỏ đi và hắn trò chuyện một chút tâm tư. Năm nay kết hôn không? Không biết. Làm gì không biết nha. Các người có cưới hay không cũng không biết. Trung nước nói kết hôn. Chiêm Linh thẹn thùng đáp đáp trả lời. Văn Trung Quốc nói kết hôn chính là xong hết rồi. Cũng nên kết hôn. Cái này năm trôi qua. Hai người cũng qua 25. Đổ đầy dầu Vạn Phong đi lái xe về nhà. Ở đi qua đặc biệt là trình độ cửa nhà thời điểm không qua được. Đặc biệt là trình độ cửa nhà quảng trường nhỏ lên đường lên tất cả đều là xe. Xe nhỏ nửa đoạn tử nhẹ thẻ xe ba bánh xe gì đều có. Có mua tiên pháo có tới kéo bia. Buồn bực nhất là nhà máy bia còn có một chiếc xe chở hàng ở tháo bia. Cái này hai xe chở hàng liền chiếm rất lớn địa phương. Cầm con đường này chặn được gắt gao. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là đổ trở về đi trong thôn đường mới trở lại nhà. Vừa về tới nhà liền thấy Loan Phượng ngồi ở trên ghế salon lầm bầm. Vạn Trọng Dương đàng hoàng đứng dựa tường. Vạn Vũ lại cùng ca ca nàng đứng chung một chỗ. Hiển nhiên lại cùng phạt. Trương Tuyền nín cười ở một bên ra vẻ vô tội. Tình huống gì nha? Người nào đó nghi ngờ hỏi. Trong phòng này không khí thật quỷ dị nha. Hỏi một chút người nhi tử. Loan Phượng hiển nhiên hơn chưa nguôi giận. Vạn Phong chuyển hướng Vạn Trọng Dương. Nhi tử nói một chút. Ngươi lại xông gì hóa? Ta đang cùng muội muội chơi tiếp xe lửa. Không thấy mụ ta vèo vèo tới. Ta duỗi chân một cái cầm mụ ta vấp té. Trong phòng trong đất gian quả nhiên có một đống nhựa dây. Và xe lửa. Những thứ này đồ chơi rất vô tội bị điều hưu ở nơi đó không người hỏi han. Đây coi là gì dám chuyện nha. Đứa nhỏ cũng không phải là cố ý. Mẹ ngươi ngã xuống. Cũng không. Phốc thông một tiếng. Loan Phượng nhận lấy câu chuyện. Té kia địa phương. Liền cái này. Loan Phượng dùng chân trên sàn nhà một chỗ điểm hai cái. Sàn nhà không có chuyện gì chứ. Mau xem nhìn xuống đất bản đập bể chưa. Người nào đó vẻ mặt lo lắng nói. Trương Tuyền lại cũng không nhịn nổi. Nằm ở trên bàn để máy vi tính cười cái không ngừng. Cũng biết hàng này trở về hai câu liền có thể thay đổi không khí trong phòng. Loan Phượng đập đi mùi vị lông mày đứng lên. Khốn kiếp, ngươi không quan tâm lão bà nhưng đi quan tâm bản. Nói được một nửa mình cũng vui vẻ. Đều nói cho ngươi bao nhiêu lần. Cũng 35-36 liền lại thế nào làm gì như một cơn gió. Ngươi sẽ không sợ đụng vào tường. Tốt lắm, mà con trai ta đi mua qua 5 dây pháo. Xí nghiệp ăn Tết thả dây pháo là mua xong. Nhưng là trong nhà thả còn không có mua. Vạn Trọng Dương lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Mua dây pháo, Vạn Vũ đi theo như nhau. Ta cũng đi, mua dây pháo, không cho phép đi. Bé gái đi theo xem náo nhiệt gì. Loan Phượng toát ra một giọng. Vạn Vũ đáng thương mong chờ nhìn Loan Phượng lại xem Trương Tuyền. Đừng nghe bà bác, bà mang ngươi đi, cho ngươi mua thử hoa pháo. Vạn Phong cho nữ nhi mặc xong quần áo ôm lấy nữ nhi mang nhi tử đi. Xuống thang lầu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https.